Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Truyền thừa bắt đầu. Không có ai biết phán quyết chiến sĩ rốt cuộc là cái gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào là phán quyết chiến sĩ có thể song gram đạt được truyền thừa nhân loại. Về phần truyền thừa trong đại trận Vibranium Thần Long, 12 cầm tinh chiến sĩ, thập bát đồng nhân vân vân, bọn hắn đều có chính mình tư duy, ý thức, sức phán đoán. Thuộc về ma pháp tạo vật, cũng không phải là từ Kino chi thư tạo nên. Cho nên, tại Kino rời đi Marvel thế giới về sau, bọn hắn sẽ không theo ăn não trùng như vậy. Thoát khỏi Kino khống chế, trong đầu của bọn hắn, Kino thủy chung là chủ nhân của bọn hắn. Dù là Kino không ở nơi này cái thế giới, nha, bọn chúng trên cơ bản thì tương đương với ma thú thế giới bên trong Titan tạo vật. Hoặc là gọi Titan người thủ hộ, mà Kino thân phận thì tương đương với Titan. Titan tự thân chúc phúc cự nhân phân biệt là Lớn Địa Chi Vương, Achat Đạt Tư, Trí Tuệ Chi Vương, Lạc Khẳng, Phong Bạo Chi Vương, Thorim, Hàn Băng Chi Vương, Hoắc Địch Ngươi, Sáng Tạo Chi Vương, Gạo Miron, Sinh Mệnh Chi Vương, Fle, Trật Tự Chi Vương, Đề Nhĩ, Lớn Người Thủ Hộ, Lai Cùng, Thủ Tịch Người Quản Lý, Odin. Bọn hắn những thứ này, tạo vật, may mắn được Vạn Thần Điện Titan tự thân ban thưởng tự thân dung mạo cùng lực lượng, để mà lãnh đạo còn lại Titan tạo vật. Những thứ này chịu đến gia trì tạo vật, tức là người thủ hộ. Mặc dù bọn hắn ngày sau cuối cùng rồi sẽ hình thành nhân cách của mình, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn gánh chịu lấy tạo vật chủ nhóm hình dáng tướng mạo cùng năng lực. Kino sáng tạo Vibranium Thần Long vân vân tạo vật, không sai biệt lắm chính là các Titan sáng tạo người thủ hộ tình huống. Khoảng cách truyền thừa còn có 2 ngày. Lúc này Wakanda biên cảnh áp lực đã đạt đến cực hạn bão hòa. Tử vong nhân số xác thực xuất hiện, rơi vào đường cùng, trở ngại áp lực, Wakanda chỉ có thể mở ra biên cảnh bộ lạc, tạm thời cho phép nơi cư trú. Không thể không nói, Wakanda khoa học kỹ thuật là phi thường phát đạt, vô số máy bay nhỏ ở trên trời biu biu bay lên, đã đem đến đây mạo hiểm giả gương mặt quét hình ghi xuống. Máy bay nhỏ chia làm 2 hàng. Hàng thứ nhất tại Wakanda biên cảnh bồi hồi, quét hình đám mạo hiểm giả khuôn mặt, ghi chép lập hồ sơ. Nhóm thứ hai tại Thánh Sơn truyền thừa đại trận chung quanh, quét hình tới đám mạo hiểm giả. Chỉ cần khảo nghiệm không thông qua, thì hạn khiến hắn trong vòng 2 ngày rời đi Wakanda vuông. Bởi vì đã thất bại, người liền không có cách nào lại tiếp tục thông quan. Một lần nữa như cũ là thất bại. Cho nên, hạn làm cho trong vòng 2 ngày rời đi. Rời đi mạo hiểm giả sẽ có các loại phương thức quét hình đến kho số liệu bên trong. Tỉ như biên cảnh máy bay nhỏ nhóm, hoặc là còn lại xung quanh quốc gia sân bay, đoàn tàu vân vân giám sát bên trong. Người rời đi coi như xong. Nhưng nếu như nhóm đầu tiên quét hình biên cảnh máy bay nhỏ bên trong, tích trữ đối phương số liệu tư liệu, mà hắn thông quan đã thất bại, 2 ngày sau nhưng không có xuất hiện tại rời đi số liệu trong tư liệu. Như vậy Wakanda binh sĩ đem phụ trách bắt, rất rõ ràng, hắn không có rời đi, như vậy chính là lòng mang ý đồ xấu hạng người. Đối với cái này loại người, lấy mưu hại tội áp dụng bắt vào tù. Nhất định phải lớn thêm trừng trị, nếu không không chừng xảy ra vấn đề gì đây. Về phần mấy vạn người tại cùng một ngày rời đi, có thể hay không để chung quanh các quốc gia giao thông tê liệt, kia cũng không phải là Wakanda phải quan tâm rồi. Dù sao hạn chế là rời đi Wakanda cảnh nội, mà không phải để cho trở lại quốc gia của mình, nhà của mình. Ngươi hoàn toàn có thể tại xung quanh quốc gia ở đây một đoạn thời gian mà. Đương nhiên, 2 ngày sau đó có thể không đi, nhưng người nhất định phải ở nơi này trong 2 ngày xin ngắn hạn du lịch đăng ký. Lại không đi, lại không ghi danh, muốn làm cái gì? 2 ngày về sau, truyền thừa đại trận đúng giờ mở ra. Bộp bộp bộp bộp nha. Đến hàng vạn mà tính người tràn vào Wakanda, tuôn hướng Thánh Sơn, có điều, tiến vào Wakanda về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Vận binh phi thuyền toàn bộ hành trình võ trang hộ tống. Nói là hộ tống, trên thực tế chính là tại giám sát mà thôi. Bởi vì truyền thừa đại trận vị trí địa hình nguyên nhân là cái u hình miệng. Cho nên thông quan khảo nghiệm đại môn, cũng chỉ tại bên cạnh, làm đến Wakanda Thánh Sơn về sau. Đến đây đám mạo hiểm giả cùng nhau o lên miệng, trợn tròn mắt, đại môn quá cao. 10 mét khổng lồ đại môn A, trên cửa một trái một phải hai cái thánh kỵ sĩ phù điêu. Bên trái là hai tay xử lấy đại kiếm, đứng nghiêm lập, bên phải thì là cao cao quơ đại kiếm. Một bộ muốn bổ xuống động tác, hai cái này thánh kỵ sĩ tại mặc, ăn mặc bên trên, cũng không giống như trong trò chơi cái chủng loại kia áo giáp trang phục. Xem toàn thể đi lên có chút đông tây hợp bích phạm. Xưng là thánh vũ sĩ, tựa hồ càng hợp lý. Vàng óng ánh, tựa hồ tản ra một loại nào đó vầng sáng, tựa hồ có một loại cảm giác giống như là đi tới thánh địa. Mặc dù vốn chính là thánh sơn, ngoại trừ hai cái to lớn thánh kỵ sĩ bên ngoài, hai mảnh ở hai bên cạnh cửa còn khắc lấy một nhóm lời nói. Bên trái hữu tâm hành thiện, dù thiện không thưởng, bên phải vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Từ xưa đến nay, từ nơi này câu nói sau khi xuất hiện, liền có vô số người tại phê phán nó. Đặt tại hiện nay trên xã hội, mặc kệ trước một câu vẫn là sau một câu, cũng không được lập, cho dù người vô tâm làm ác, làm xúc phạm điều luật sự tình, đồng dạng sẽ bị hình phạt, chỉ là nghiêm trọng, dài ngắn khác nhau. Trước mặt, cho dù ngươi là có mang đừng tâm hành thiện sự tình, như thường lại nhận tán dương, tỉ như một ít minh tinh quyên tiền, có không ít là vì giả vờ giả vịt, nhưng, ngươi đồng dạng không thể một gậy tre đánh đổ toàn bộ thuyền, hay là thực sự có tâm hành thiện nâng. Hơn nữa, cho dù bọn họ là tồn lấy có ý khác, nhưng hành vi như cũ là để rất nhiều người ích lợi. Cái này vậy là đủ rồi, mặc dù trong quá trình có tương đương một khoản tiền bị đều tầng cạo mất, cho nên câu nói này không thành lập, nhưng ở chỗ này, nó nhưng là thành lập. Tâm, cái gì là tâm? Có mang lòng xấu xa hành vi, một khi bị vạch trần, người sẽ còn đi tán thưởng bọn hắn sao? Mà tại đây bên trong, phàm là có mang lòng xấu xa đến đây người, ha ha. Đây là chữ Hán, tự nhiên có hơn N người không hiểu, người bên cạnh giúp đỡ phiên dịch, ngoại trừ một cái phiến trụi lủi ngoài cửa lớn, bên cạnh còn có một cái bảng thông báo, thượng thư, thông đạo chỉ này một chỗ, như đi cái khác đường, sống chết tự chịu. Mọi người nhất thời hít sâu một hơi, nhưng mà tới đây cũng không phải là tất cả đều là chính nhân quân tử. Vẫn có không ít tâm tư nghi ngờ làm loạn, có người trộm đạo hướng biên giới đi đến, nghĩ muốn leo tường tiến vào, cửa là 10 mét, chung quanh vách tường cũng chỉ có cao 3 mét, một số người có thể dễ dàng lật đi vào. Bảo vệ ở một bên Wakanda hộ vệ liếc qua, nhưng không có đi quản, này làm cho người kia trái tim run run một chút, nhưng vẫn là đánh bảo xẹt tới. Những người còn lại thì là kinh ngạc, bọn thị vệ vì sao mặc kệ, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền hiểu, tại kia người sắp tiếp xúc đến vách tường thời điểm, một tiếng, biến mất không thấy, mà cái kia một mảnh không khí lắc lư một cái, hình như bị một ngụm nuốt, mọi người kinh hãi thất sắc, thị vệ nháy nháy mắt, hoàn toàn không có một tia ngoài ý muốn kinh ngạc. Đây là thứ nhất bản truyền thừa, phụ trách chủ trì nhiệm vụ là Black Panther vương tử T'Challa. Tốt, đều an tĩnh, khụ khụ, cửa thứ nhất đặt tại thủ ấn chỗ đẩy cửa, nếu như thông qua được, như vậy các ngươi sẽ có được nhập môn tư cách. Nếu như không cách nào thông qua, như vậy 10 hơi về sau liền sẽ bị bắn ra. Bắn ra, chính là đã thất bại. Tin tưởng các ngươi cũng đều biết quy củ. Kẻ thất bại trong vòng 2 ngày rời đi Wakanda. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.